Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 332, ai hậu thủ? Phi La Lần nói, có thể cảm thấy mãnh liệt đến nổ mạnh tự tin Mãn Dật đi ra. Đây là tự tin, cũng là kiêu ngạo, dù là không thấy được hắn mặt mũi thực, cũng có thể tưởng tượng đến mỗ trương khuôn mặt dữ tợn bên trên. Kia mũi vểnh lên trời dáng vẻ, sừng sững ở bán thần đỉnh, khoảng cách thần cấp liền một bước ngắn tồn tại, thật có đem cuồng ngạo tư bản. Hắn là tự tin, phía dưới những người khác chính là như đưa đám, một mặt màu xám đầu màu xám não giòn dĩ nhiên cắn răng. Ngẩng đầu hét lớn, chớ đắc ý, nhân loại cường giả cấp cao nhất, tùy ý tiện tiện là có thể thu thập ngươi. Đây cũng là một cái khác nói thật rồi. Trời cao tương đối chiếu cố nhân loại, ít nhất ở chung quy dân cư cùng cao cấp võ lực tuyệt đối về số lượng. Nhân loại ngàn năm qua vẫn đối với ma tộc chiếm thượng phong. Trên bầu trời bóng đen to lớn kia hiện ra một tấm đường danh không ngừng chập chờn màu đen mặt người. Phía trên tràn đầy châm chọc. A, có lẽ vậy, nhưng là, bọn họ có thể tới sao? Có thể tới sao? Đây là một cái cục diện khó xử. Bàn về cường giả tổng số, nhân loại xác thực chiếm ưu. Vấn đề nhân loại địa bàn đại, muốn cố kỵ địa phương càng nhiều. Đầu tiên một cái thán tức chi tường, liền lôi đi hơn nửa cường giả. Tiếp theo chính là cương thiết phong bạo. Bên kia giám sát quản chế ma tộc chủ lực, cùng với lớn nhất không gian liệt phùng. Nếu như nói cuồng vương xâm phạm Maranly sử dụng truyền tống môn là to bằng lỗ kim, bên này kẽ hở liền mẹ nó là một cái sân bóng đá lớn như vậy. Không tới lục đại vị diện, toàn bộ đối mặt thất thủ tình cảnh, nhân loại tuyệt đối sẽ không tùy tiện rút về những thứ này cao cấp võ lực. Đây cũng là âm ảnh ma vương dám tìm đường chết đùa bỡn hoành một trong những nguyên nhân. Thứ nhất, hắn không có đường lui. Thứ hai, muốn bác một cái. Lúc này, Khổng Hư than thở, tiểu tử, ngươi còn quá trẻ a. Người khác lên mặt cụ non vừa nói với hắn tuổi tác không tương xứng lời nói cũng liền như vậy. Hắn mới bao nhiêu tuổi? Mà Vương Huynh lại vừa là bao nhiêu tuổi? Nói như vậy, ngược lại có tương đối hài hước cảm. Liền trước người hắn Olika cũng ngực lỗ tai của mình có phải hay không là có khuyết điểm rồi. Mọi người còn không rõ nội tình, bỗng nhiên giữa trên bầu trời truyền tới một trận trầm đục tiếng vang. Là một tòa kiên cố yếu tắc ầm ầm sụp đổ cái loại này nổ ầm. Bất kể là giòn đám người, hay lại là trong yếu tắc loạn cả một đoàn tướng sĩ. Rối rít lại lần nữa ngẩng đầu lên, trước đây bị âm ảnh ma vương làm cho mây đen phun trào không trung. Đột nhiên bị thành phiến hàng hạ mật tập thiểm điện thật sự xé rách. Một màn này cực kỳ giống rất nhiều thần côn thật sự viết hủy diệt mặc thị lục cái gì, nhân loại. Ngày thẩm phán, tuyệt vọng hạ xuống, trong thiên địa đều là tận thế cảnh tượng, lôi điện cùng hỏa lưu tinh xé liệt vân tầng, từ trên trời hạ xuống hạ, hủy diệt ma quỷ ở cuồng phong cùng trong hỗn độn qua lại. Sau đó đem thế giới hủy diệt hầu như không còn. Có người kinh ngạc, có người thán phục, loại này thiên băng địa liệt thức hình ảnh. Có lẽ cũng chỉ có thân là player xuất thân Khổng Hư không cảm thấy sợ hãi. Ngược lại cảm thấy một màn này có quen thuộc vừa coi cảm. Đúng, lúc trước trong trò chơi nhìn truyện tranh đi ngang qua sân khấu CG. Hắn thì nhìn quá một màn này. Cho dù đó đã là đại hậu kỳ chuyện, thế đạo tan vỡ được không còn hình dáng. Nhưng này một màn vô luận là lúc ấy, hay lại là sau chuyện này nhìn video, bất kể nhìn bao nhiêu lần, đều cảm thấy trong cơ thể máu tươi ở kích ngang thiêu đốt. Trên bầu trời thêm một bóng người, nếu là không phải thiên thiên vạn vạn cái chớp động diệu nhãn quang mang lôi xà cũng hội tụ ở trên. Người hắn. Người bình thường thậm chí sẽ không chú ý tới cách mặt đất 300 mét trên bầu trời. có một cái như vậy ở trong thị giác đã co lại thành điểm đen nhỏ tồn tại. Này một vị là, giòn động tác có chút cứng ngắc ngẩng đầu. Khổng Hư cười, thế giới ở hủy diệt chung, vẫn có người dơ cao lên chiến đấu cờ xí. Này một vị, chính là chúng ta nhân loại nổi bật nhất cờ xí a. Trong cuồng phong, vặn vẹo trong sấm sét, một cái thon dài thon gầy bóng người, mặc cho chính mình hắc bào đang múa may. Không riêng gì hắn trường sam phía sau vạt áo cùng thật dài tóc trắng, còn có hắn thật cao lông mày màu trắng cùng với râu dài. Là không phải thị lực cực tốt, năng lực cảm nhận bạo nổ cường tồn tại, thậm chí không cách nào nhìn thanh hắn bóng người. Bởi vì hắn tay trái thanh kia giống như vai u thịt bắp nhánh cây hình thù kỳ lạ trên trường kiếm. Bắn ra tới lôi quang, cơ hồ lắp đầy toàn bộ không trung. Kia khí thế đáng sợ càng là hoàn toàn trùng khoa âm ảnh ma vương hắc ám khói mù. Tại chỗ có người khiếp sợ chung, Khổng Hư rốt cuộc vạch trần mê đề. Này một vị chính là nhân loại tối cao chiến lực một trong hách Stuttgart sao Lius Phương Các Hà. Chung quanh trên mặt tất cả mọi người đều có không che giấu được ngạc nhiên. Có chút thông thường nhân đều biết, hách Stuttgart phụ trách trấn thủ cương thiết phong bảo, là giám thị ma tộc bên kia định hải thần châm. Như vậy tùy tiện chạy tới, thích hợp sao? Người bên cạnh không biết. Thực ra thật đúng là mẹ nó thích hợp. Nguyên lai hách Stuttgart không dám động, là bởi vì không biết đạo ma tộc hội sẽ không đột nhiên nổi lên ở bên kia phát động tổng công. Bây giờ có Chloe cùng Lori Vương hai cái này siêu cấp bên trong sao tộc chiều hướng thật là nhìn một cái không sót gì. Cuồng Vương tuy mạnh, cái kia bên dựa vào truyền tống lấy ra ma tộc binh lính trung quy có hạn. Ma tộc cửa chính bên này có nội gian nhìn, phía sau lại mẹ nó bốc cháy. Chạy cái ma vương đi ra, rốt cuộc chuẩn bị ai trước căn bản không cần cân nhắc. Phí Úc chơi đùa ẩn núp, có thể nói đem mình chơi đùa đến trong rãnh đi. Hắn là không có tham gia ma tộc đồng minh, hắn bên này duy nhất đại biểu lại vừa lúc là Olika. Có thể nói hắn với ma tộc đại quân hoàn toàn là đoạn tuyệt liên lạc. Cô Huyền ở ngoại ma vương, không đánh ngươi đánh ai? Hách Stuttgart không thấy đối diện phi lốp khổng lồ hắc ảnh, chậm rãi hạ xuống, nghiêng đầu nhìn về phía bên này. Đây mới thực là ánh mắt như điện. Hách Stuttgart chỉ là nhìn tới, bị xem người đều có loại chạm điện tê dại cảm giác. Ánh mắt cu à hắn đầu tiên rơi vào trên người Chloe, cảm giác phần kia có chút quen thuộc lại có chút xa lạ linh hồn khí tức. Lại nhìn thấy vậy cũng cười nô lệ vòng cổ. Hách khóe miệng của Stuttgart có chút nâng lên, chợt đưa ánh mắt đầu đến bạch tê chiến thần. Nặng nề khôi giáp phảng phất thành không khí, căn bản không nổi bất kỳ phòng vệ nào tác dụng. Olika cả người run lên, không khỏi đem thân thể mềm mại lui về phía sau rụt lại, sau lưng làm hết sức tựa vào Khổng Hư trên ngực. Khổng Hư cùng Hách Stuttgart cách không đối mặt. Đột nhiên, Hách Stuttgart cười, mái đầu bạc trắng râu bạc trắng phảng phất đều tại vui vẻ lay động. Hữu dũng hữu mưu, bắt đại phóng tiểu, không tệ, nhân loại rốt cuộc ra một vị ra dáng quân vương. Bình luận một vị quân vương, không thể nghi ngờ là ngạo mạn hành vi. Cân nhắc đến Hách Stuttgart vượt qua nhân loại cực hạn tuổi tác lại cảm thấy không ly kỳ. Dù sao 213 tuổi hắn, có thể coi hiện đảm nhiệm toàn bộ hoàng đế tổ tông. Mỗi một đảm nhiệm đế hoàng với hắn đều là bình bối luận giao. Khổng Hư khẽ mỉm cười, khống chế bạch tê chiến thần hữu quyền đánh ngực, coi như là đáp lễ rồi. Đối diện phi lốp thật là không thể tin được chính mình con mắt. Liền bóng đen to lớn cũng nhân phẫn nộ mà lay động không thôi. Hách Stuttgart, ngươi là không phải đã chết rồi sao? Phi lốp thét lên, Hách Stuttgart cười lạnh nói. Mũi dương lên, ngươi cũng còn không có chết. Tại sao ta nhất định phải chết trước? Hắn cánh tay phải nắm lôi kiếm giơ lên, Nhất thời trên bầu trời mở ra một đống lớn truyền tống môn. Từ sáng loáng tử lam sắc truyền tống môn chung, từng cái cự đại hư ảnh xuất hiện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.